Chư Thiên Triệu Hoán Bảo Điển, tác giả Vũ Dạ Minh Tư, thực hiện Thư Viện Báo, chương 519. Bất ngờ kinh hỉ, cường giả chỉ sẽ không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, tự tin tuyệt đối sẽ không bị người đến sau vượt qua, là sẽ không hết sức đi chèn ép nhỏ yếu tồn tại, khiến được bản thân duy trì thực lực ưu thế. Nếu là như vậy đi làm, liền không phải cường giả, chỉ là một kẻ yếu, một không có tự tin người yếu. Người yếu chèn ép có tiềm lực, có uy hiếp tồn tại, biểu hiện chính mình mạnh mẽ, nói rõ rất không tự tin. Nhân vật như vậy, coi như thực lực mạnh mẽ, vẫn như cũ là một kẻ yếu, cuối cùng chỉ có thể trở thành người khác trưởng thành đá đạp chân. Cường giả sẽ không đi có thể chèn ép có tiềm lực tồn tại. Hắn không thể làm gì khác hơn là đem những kia có tiềm lực vượt qua sự tồn tại của chính mình cho rằng chính mình khích lệ đối tượng, khiến được bản thân ở áp lực bên trong trở nên càng mạnh mẽ hơn. Cường giả rất tự tin, hắn tự tin mình tuyệt đối sẽ không bị người khác vượt qua. Nếu là bị người khác vượt qua, chỉ có thể nói rõ mình làm chưa đủ tốt, cần càng thêm nỗ lực. Đường Mục tự tin, dù cho Đạo Minh trưởng thành, cũng đối với mình sản sinh không được bao lớn uy hiếp. Cô Ngạc cũng không phải rất lưu ý, có nhân loại tiên hiền thánh điện ở trước, một Đạo Minh lại tính là gì. Liền Lê Bàn dựa theo Đường Mục lời giải thích, phái người đưa đi lễ vật. Lễ vật này không tính quý trọng, nhưng đại diện cho Hồng Hoang lĩnh thừa nhận, bị Hồng Hoang lĩnh thừa nhận thế lực, đại biểu có thể quang minh chính đại pháp tắc. Chỉ cần không vi phạm nhân loại lập ra quy tắc, không phản nhân loại, Hồng Hoang lĩnh là sẽ không đối với hắn ra tay. Hồng Hoang lĩnh thừa nhận, làm cho Đạo Minh uy vọng lập tức tăng cường lên. Rất nhiều quan sát chính phái nhân sĩ vào lúc này cũng bắt đầu gia nhập, làm cho Đạo Minh nhất thời trở nên càng mạnh mẽ hơn. Đối với này, Hồng Quân lão tổ rất là cao hứng không ngớt. Đối với Hồng Hoang lĩnh, trong lòng cũng là tràn ngập cảm kích. Hồng Hoang lĩnh không hổ là mặt thế sau nhân loại sáng lập kỷ nguyên mới thống lĩnh thế lực, có đại lòng dạ, đại cách cục. Hồng Quân không phục, nguyên bản Hồng Quân lão tổ cho rằng Đạo Minh thành lập đối với Hồng Hoang lĩnh cũng là một uy hiếp, rất khả năng chịu đến Hồng Hoang lĩnh chèn ép. Hắn đã làm tốt bị Hồng Hoang lĩnh chèn ép chuẩn bị. Dù sao phản phái liên minh thành lập, mặc dù coi như Hồng Hoang lĩnh không có động tác, nhưng trong âm thầm Hồng Hoang lĩnh chèn ép vẫn là vô thanh vô tức xuất hiện. Ở Hồng Hoang lĩnh ngầm thừa nhận dưới, vô số nhân loại thế lực cùng phản phái liên minh đoạn tuyệt liên hệ, làm cho phản phái liên minh ở trong nhân loại bị cô lập lên. Nguyên bản Hồng Quân lão tổ sẽ cho rằng Đạo Minh cũng sẽ phải chịu đãi ngộ như vậy. Dù sao Đạo Minh so với phản phái liên minh uy hiếp càng to lớn hơn. Nhân vật như vậy, coi như hắn là nhân loại lãnh tụ, cũng sẽ chèn ép, chí ít không thể để như vậy thế lực đối với hắn thống trị có uy hiếp không phải. Cho tới nhân loại tiên hiền thánh điện, cái này cái thứ nhất bị Hồng Hoang lĩnh thừa nhận thế lực, tiềm lực thực lực vượt qua Đạo Minh tồn tại. Hồng Quân lão tổ nhưng là trực tiếp quên, nhân là nhân loại tiên hiền thánh điện, là một phi thường đặc thù thế lực, bên trong đều là đám nhân loại kia trong truyền thuyết nhân vật, xem như là nhân loại tiên hiền. Tuy rằng những này tiên hiền chỉ là giáng lâm nhân loại, nhưng những này tiên hiền ở thế giới loài người uy vọng vẫn còn rất cao. Hơn nữa những này tiên hiền mặc dù là giáng lâm nhân loại, nhưng tuyệt đối có nhân loại tiên hiền phẩm chất, là sẽ không nguy hại nhân loại. Bị thừa nhận, Hồng Quân lão tổ không một chút nào bất ngờ. Nhưng Đạo Minh, kỳ thực chỗ cao nhất, phần lớn, đều là loại kia trước tiên thiên ma thần, hỗn độn ma thần, các loại tiên thiên sinh linh chuyển hóa nhân loại, còn có thật nhiều, là các loại thế giới chi tử loại hình. Tuy rằng bên trong rất nhiều phần lớn ở chuyển hóa trước cũng là loài người, nhưng phần lớn ở giáng lâm chuyển hóa trước không phải là loài người. Như vậy thế lực, Hồng Quân lão tổ cho là nên chịu đến chèn ép, nhưng không nghĩ tới Hồng Hoang lĩnh lại không có một chút nào chèn ép ý tứ. Trái lại thừa nhận sự tồn tại của hắn. Chuyện này nhất thời để Hồng Quân lão tổ khâm phục không thôi. Hắn cho rằng, Hồng Hoang lĩnh kẻ thống trị, Đường Mục kẻ nhân loại này lãnh tụ, là chân chính đại cách cục, đại lòng dạ nhân vật. Chỉ có như vậy lòng dạ, như vậy cách cục tồn tại, mới có thể ở tuyệt vọng bên trong, đem nhân loại lôi ra đến, đồng thời một lần nữa quật khởi. Nhân loại có thể từ viễn cổ phát triển đến hiện tại, càng ngày càng huy hoàng. Chính là có đông đảo nhân vật như vậy, mới khiến nhân loại ta trở thành địa cầu. Thậm chí các loại thế giới nhân vật chính, Hồng Quân lão tổ lần thứ nhất nhìn thẳng vào nhân loại. Thân phận này, ở trong Hồng Hoang, Hồng Quân lão tổ đối với nhân loại cũng không phải thật sự là hiểu rất rõ. Dù sao vào lúc ấy, bất luận thế giới kia trong truyền thuyết, Hồng Quân lão tổ đều là cao cao tại thượng đạo tổ. Nhưng hiện tại, Hồng Quân lão tổ có loại lấy nhân loại làm vinh cảm giác, có loại mãnh liệt lòng trung thành. Đây chính là nhân loại chủng tộc vinh dự. Nhân loại có thể lại một lần nữa quật khởi, không phải là không có đạo lý. Thời khắc này, Hồng Quân lão tổ thậm chí cảm giác, coi như không có Đường Mục xuất hiện, còn có thể có loại Lý Mục, Vương Mục loại hình tồn tại, dẫn dắt nhân loại quật khởi. Vạn tộc mặc dù đối với nhân loại có uy hiếp, nhưng tuyệt đối không thể thay thế được nhân loại, trở thành địa cầu chúa tể. Lần này La Hầu tính toán e sợ muốn thành hết rồi, không ai có thể so với hắn cái này kẻ địch càng. Hiểu La Hầu, La Hầu tâm tư, dự định, Hồng Quân lão tổ là rất rõ ràng, nhưng chính là cho rằng rõ ràng. Hồng Quân lão tổ cho rằng lần này La Hầu lão tổ tính toán sai rồi. Khả năng muốn tài đại bổ nhào. Ta nguyên bản cũng nghĩ tới Lạp Long những tiên thiên đó sinh linh chuyển hóa tân nhân loại, tìm cơ hội thành lập tiên tộc. Nhưng hiện tại xem ra, nhân loại mới là tiềm lực mạnh nhất chủng tộc. Thành lập tiên tộc vẫn là quên đi, Hồng Quân lão tổ nghĩ. Đồng thời vui mừng chính mình không có đem ý nghĩ này trả giá hành động. Bằng không, tương lai kết quả tuyệt đối sẽ không được. Có Hồng Hoang lĩnh, còn có Đường Mục nhân loại như vậy lãnh tụ, lớn như vậy cách cục, đại lòng dạ tồn tại, nhân loại quật khởi là tất nhiên, cùng nhân vật như vậy là địch, là tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Thời khắc này, Hồng Quân lão tổ, thậm chí bao gồm rất nhiều tiên thiên sinh mệnh, trước tiên thiên ma thần, hỗn độn ma thần loại hình không phải nhân loại giáng lâm sinh mệnh chuyển hóa nhân loại, đối với nhân loại sản sinh mãnh liệt lòng trung thành, hay là chúng ta người này hoàng có tính toán, vẻn vẹn một thừa nhận, liền để Hồng Quân lão tổ những lão gia hỏa đó sản sinh lòng trung thành. Từ còn chân chính tán thành nhân loại thân phận tiên hiền bên trong tòa thánh điện, đám nhân loại kia các tiên hiền cảm nhận được nhân loại toàn thể số mệnh tăng cường, nhất thời từng cái kinh ngạc không thôi, bắt đầu tra xét chuyện gì xảy ra. Biết Đường Mục thừa nhận nói minh tồn tại, làm cho những này không phải nhân loại giáng lâm sinh mệnh chân chính tán thành nhân loại thân phận, do đó khiến nhân loại ta số mệnh tăng nhiều, nhất thời cho rằng là Đường Mục tính toán kết quả, nhất thời đối với Đường Mục cũng là khâm phục không thôi. Không nghĩ tới còn có như vậy hiệu quả, Đường Mục cũng không nghĩ tới thừa nhận nói minh tồn tại. Lại để những kia giáng lâm, không phải nhân loại sinh mệnh chuyển hóa nhân loại sản sinh mãnh liệt. Lòng trung thành, làm cho chân chính tán thành nhân loại thân phận, do đó khiến nhân loại ta số mệnh tăng nhiều. Đây đối với Đường Mục tới nói, thực sự là cái bất ngờ kinh hỉ. Như vậy, kinh hỉ, cũng thật là bất ngờ. Đối với ta sắp khai phá Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất bắt đầu. Tuyệt đối là cái đại cát dấu hiệu, tuy rằng Đường Mục không mê tín. Nhưng vẫn như cũ cảm thấy đây đối với hắn khai phá Thủy Hoàng Cung điện dưới lòng đất cũng là có trợ giúp. Hết chương.